One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556. Kobe vs Hắc Hồ Tử. Kobe hận không thể lập tức nhào tới chết thay đi Chiến Quốc Nguyên Soái báo thù. Nhưng là, Kobe cũng không có mất lý trí. Tới không chỉ có riêng là Hắc Hồ Tử một người, mà là toàn bộ Hắc Hồ Tử hải tặc đoàn. Coi như Kobe chiếm được chiến quốc năng lực, cũng căn bản là không có cách đối kháng toàn bộ Hắc Hồ Tử hải tặc đoàn. Kobe giống như một gần nổi điên hùng sư giống nhau, tựa hồ chỉ một lúc sẽ nhằm phía Hắc Hồ Tử. Nhưng là, hắn lại sinh sinh nhịn được. Kobe cũng không có mất lý trí. Thực lực của Hắc Hồ Tử đã không cần chứng minh. Chiến quốc chết chính là tốt nhất ví dụ. Ngay cả Sengoku nguyên soái thực lực mạnh như vậy đều bị Hắc Hồ Tử giết đi. Bây giờ Kobe cùng Hắc Hồ Tử giao thủ, không thể nghi ngờ lấy trứng chọi đá. Hắc Hồ Tử, người muốn làm gì? Kobe nắm đấm nắm thật chặt, gân xanh trên trán đều nổi lên. Hắc Hồ Tử đối với Kobe phẫn nộ, không để ý chút nào. Chỉ Kobe dìu Kizaru, đem Kizaru lưu đứng lại cho ta. Đừng ý đồ khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta. Kizaru năng lực, ta hôm nay muốn định rồi. Hắn phải chết, mà ngươi, nếu như ngoan ngoãn nghe lời, còn chưa tính, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Hắc Hồ Tử vừa nói, một bên trong mắt tích lưu lưu truyền, biểu tình hài hước nhìn Kobe, tựa như miêu làm trò con chuột giống nhau. Theo Hắc Hồ Tử, Kobe nhất định sẽ không phản kháng, chỉ định sẽ ngoan ngoãn giữ lại Kizaru hạ sau đó chính mình đào tẩu. Nhưng là, Hắc Hồ Tử lại thất vọng rồi. Kobe dùng sức lắc đầu. Kizaru ta sẽ không đưa cho ngươi, trừ phi ta chết, bằng không ngươi khỏi phải nghĩ đến đạt được Kizaru năng lực. Lúc này Kizaru hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Chính mình đường đường hải quân đại tướng, cư nhiên cần một cái tiểu quỷ tới bảo vệ. Kizaru dùng sức đẩy ra Kobe. Không cần lo cho ta, ngươi đi mau. Ngươi căn bản không phải của hắn đối thủ. Ám thủy. Kizaru vừa dứt lời, Hắc Hồ Tử tay trái bỗng nhiên vươn, theo một khói đen từ Hắc Hồ Tử phía sau mạo phun ra. Kizaru thân thể nhất thời không bị khống chế bay về phía Hắc Hồ Tử. Bịch một tiếng, Kizaru bị dùng sức chộp vào Hắc Hồ Tử trong tay. Hắc Hồ Tử nhìn Kobe liếc mắt, một kẻ hấp hối sắp chết. Ta trong lúc nhấc tay là có thể muốn mạng của hắn. Có bản lĩnh, ngươi coi như ngăn cản thử xem. Vừa nói, Hắc Hồ Tử ngửa mặt lên trời cười to, mặt lộ vẻ cuồng ngạo màu sắc. Hắn tay phải cũng đột nhiên siết chặt nắm tay. Quyền cốt nổ vang, tản ra kinh người thần lực. Hắc Hồ Tử dựa theo Kizaru đầu, chợt một quyền đập tới. Khoảng cách gần như vậy, Kizaru căn bản là không có cách tránh né. Quanh Kizaru trước mắt, nhất thời kim tinh lóe ra. Đầu ông một tiếng, kém chút bị Hắc Hồ Tử một quyền đập bạo nổ. Dừng tay, Kobe chân mày chợt vặn với nhau. Thân thể điện xạ một dạng, xông về Hắc Hồ Tử. Quả đấm của hắn cũng trước tiên đập về phía Hắc Hồ Tử. Quyền cốt bão táp, vọt tới Hắc Hồ Tử phụ cận. Kobe nắm đấm, trong nháy mắt đập ra. Trong lúc nhất thời quyền ảnh lóe ra, dày đặc như mưa một lớp mãnh kích. Mấy Hắc Hồ Tử tới không kịp trốn tránh, thân thể cao lớn bích so với đập liên tiếp lui về phía sau. Mỗi một quyền Hắc Hồ Tử đều phải thừa nhận gấp đôi công kích. Chỉ chốc lát, Hắc Hồ Tử liền phun huyết ngã trên mặt đất. Không phải Hắc Hồ Tử thể thuật không được, mà là hắn luôn luôn cuồng ngạo tự đại, căn bản không đem Kobe để vào mắt. Nhưng là chân chính lĩnh giáo Kobe nắm đấm sau đó, Hắc Hồ Tử sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn kinh khủng rất nhiều. Thuận tay ném Kizaru trên mặt đất, vừa muốn cất bước nhằm phía Kobe. Hắn vạn lần không ngờ, nằm dưới đất Kizaru dĩ nhiên tự tay liếc về hắn. Hắc Hồ Tử, người sơ suất quá. Một đạo mãnh liệt laser lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai bắn về phía Hắc Hồ Tử. Thuyền trưởng, cẩn thận, Joseph nhắc nhở, cuối cùng là chậm một bước. Phốc phốc, Hắc Hồ Tử không có làm ra bất kỳ tránh né. Bỗng chốc bị Kizaru laser xuyên thủng. Đau, Hắc Hồ Tử gào khóc trực khiếu. Té trên mặt đất một hồi quỷ khóc sói chu. Hắc Hồ Tử không phải rất mạnh sao? Đích xác rất mạnh. Thế nhưng, hắn cũng có một cái nhược điểm chí mạng. Đó chính là cuồng ngạo tự phụ. Không coi ai ra gì. Bị Kobe bắn trúng là bởi vì Kobe chỉ là hải quân trung tướng. Hắn đều lười để ý. Bị Kizaru bắn trúng là bởi vì Kizaru đã hấp hối. Hắc Hồ Tử căn bản không cho là hắn đối với mình còn có uy hiếp gì. Nguyên lấy bên trong hỏa quyền A cùng Hắc Hồ Tử giao thủ thời điểm, A đã từng đánh Hắc Hồ Tử giống như chó chết trên mặt đất cuồn cuộn. Cũng là bởi vì Hắc Hồ Tử sơ suất, trên đỉnh chi chiến người bị trọng thương dâu trắng, cũng thiếu chút nữa muốn mạng của hắn. Cũng là bởi vì Hắc Hồ Tử sơ suất, lần một lần hai, ngược lại cũng thôi. Nhưng là, bất luận với ai giao thủ, Hắc Hồ Tử đều là dáng vẻ đạo đức như thế. Chưa bao giờ sẽ hấp thụ giáo huấn. Thế nhưng, chăm chú phía sau Hắc Hồ Tử, thực lực lại lệnh bất cứ người nào đều cảm thấy tuyệt vọng. Thấy Hắc Hồ Tử trên mặt đất đau gào khóc trực khiếu. Josepher đám người sớm đã thành thói quen. Mọi người tuyệt không lo lắng, cũng không còn tới trợ giúp. Trên mặt đất lăn một hồi, Hắc Hồ Tử lúc này mới dùng âm thầm trái cây năng lực đem đau đớn trên người tạm thời hút đi. Từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người. Hắc Hồ Tử trợn lên giận dữ nhìn lấy Kizaru, cất bước chạy hắn đi tới. Mới vừa đi ra không có mấy bước, phía sau hắn bỗng nhiên lóe lên ban dâu kim quang. Biến thân đại Phật Kobe phi thân nhảy tới Hắc Hồ Tử trên đỉnh đầu. Bàn tay khổng lồ là vậy trên cao nhìn xuống vô tình vỗ về phía Hắc Hồ Tử. Thuyền trưởng Josepher hô một tiếng, vội vàng giương cánh bay về phía Kobe. Gậy trống của hắn không đợi đụng tới Kobe, Kobe đột nhiên xoay người đấm lại. Quyền kia đầu đập không khí một hồi nổ vang. Mau để Josepher căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào. Liền bị đập như đạn pháo giống nhau đập về phía mặt đất. Nete dĩ nhiên đem trên mặt đất cho đập ra một cái hố sâu. Josepher thân thể ngược lại cũng ngã xuống hành rơi vào trong hố. Bây giờ Kobe trên người có không chỉ có riêng là chiến quốc một người năng lực. Hắn còn học xong gặp tất cả kỹ năng. Xác thực nói, hắn là chiến quốc cùng gáp năng lực duy nhất truyền thừa. Chiến quốc đại Phật, gáp thiết quyền, Kobe đem hai người dung hợp vào một chỗ. Tuy là hỏa hầu còn kém rất nhiều, nhưng là, tiềm lực của hắn, không thể nghi ngờ là lớn nhất. Josepher bị đập phi, Kobe tay trưởng, đã không có thay đổi chút nào. Làm Hắc Hồ Tử xoay người lại, bàn tay khổng lồ, đã cách hắn chỉ cách một chút. Hắc Hồ Tử vội vàng nghênh đón, oanh một tiếng, tay của hai người trưởng nặng nề đụng vào nhau, như hỏa tinh đụng địa cầu giống nhau. Một cường lực sóng xung kích, liên tiếp hất đổ phụ cận vài chục tòa cao lầu, chu vi bụi đất tung bay, xa thạch tứ tiên, dường như bạo phát một hồi cửu cấp địa chấn giống nhau. Toàn bộ phố, trong nháy mắt hủy rối tinh rối mù. Kobe trên cao nhìn xuống. Lòng bàn tay sóng xung kích tuôn ra mà ra, nhất ba hữu nhất ba, như hồng thủy mãnh thú giống nhau, không được đánh phía Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử sắc mặt cũng rốt cuộc trở nên nhận chân. Hai tay hắn huy trưởng, đem lực lượng của toàn thân đều tụ tập ở nơi lòng bàn tay. Hai người dĩ nhiên cứng rắn giang thật lâu, Kobe mới bị Hắc Hồ Tử cho dao động bay ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.